Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, huyễn ma yêu thú, chương 61, huyễn ma yêu thú, để các ngươi giết, lại không dám, cái gì tông môn trưởng lão, Lâm Phong chào phúng một tiếng, xoay người chính là một chiêu kiếm, đem một con chăn đầu rắn lô cắt lấy, vô cùng sắc bén. Nhìn thấy Lâm Phong cái kia tà dị cười gằn, Hà Trùng càng thêm không dám lộn xộn, không ngờ kinh tin tưởng Lâm Phong, đồng dạng, Mạc Tà cũng không dám tự mình mạo hiểm, lần trước cái kia trực tiếp đứng ở trên người hắn hắc ám hình bóng, mang cho hắn kinh sợ quá mãnh liệt, cho dù đến hiện tại vẫn không có tiêu trừ bóng ma trong lòng. Thú triều trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Mà Vân Hải Tông đến đây tiếp viện đệ tử cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Từng cái ánh mắt tỏa ra ánh sáng lóa mắt thải. Nhảy vào bầy yêu thú trong bắt đầu săn giết. Phảng phất bọn họ mới là thú. Liễu Phỉ cũng đến, nhìn thấy Lâm Phong ở bầy yêu thú trông như là không có gì. Kiếm ra tất có yêu thú máu tươi tràn ra. Hơn nữa, Lâm Phong căn bản cũng không có sử dụng linh vũ cảnh thực lực, chỉ là phát huy khí vũ cảnh tầng 9 sức mạnh, kiếm pháp thì lại càng không kết cấu, nhưng hắn mỗi một kiếm, uy lực đều là cực kỳ cường hãn. Lâm Phong kiếm, đã đến thích làm gì thì làm, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, cho dù không sử dụng kiếm quyết, cũng đồng dạng vô cùng cường đại. Đoàn người căn bản không nhìn ra thực lực của hắn đến cùng lợi hại bao nhiêu. Tên đáng chết, Liễu Phỉ ở trong lòng thầm mắng Lâm Phong. Từ trên lưng lấy ra cung tên, mũi tên phá không, trực tiếp đem Lâm Phong chuẩn bị đối phó một con yêu thú bắn giết. Lâm Phong quay đầu lại, liền nhìn thấy Liễu Phỉ ánh mắt lạnh như băng, cười nhạt một tiếng, không để ý chút nào. Hống! Lúc này, một đạo phẫn nộ tiếng giống giận dữ truyền đến, tiếng chân cuồn cuộn, đại địa bắt đầu run rẩy, mọi người chỉ cảm thấy mặt đất đều muốn sụp xuống, không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Có yêu thú mạnh mẽ đến rồi, mau bỏ đi, rất nhiều người bắt đầu lui về phía sau, một luồng khủng bố yêu khí phóng lên trời, tràn ngập khói đen từ đàng xa dần dần áp bức mà đến. Chỉ thấy một đường cây cối ở trong khoảnh khắc khô héo. Thật là đáng sợ, mọi người thân hình lùi gấp, loại này cấp yêu thú khác chí ít cũng là linh yêu thú. Đệ tử ngoại môn đi đối kháng, không thể nghi ngờ là muốn chết. Lâm Phong đồng dạng cảm giác được này cỗ trùng thiên yêu khí. Thân hình không đoạn hậu triệt. Hắn cũng không có tự tin đến cho rằng dựa vào hắn liền có thể chống lại thú triều. Vừa nãy này một luồng yêu thú bất quá là trò đùa trẻ con mà thôi. Nhưng mà ngay khi Lâm Phong lùi về sau thời điểm, một luồng mạnh mẽ áp bức lực lượng giáng lâm ở trên người hắn. Từ phía sau thúc đẩy thân thể của hắn, để thân hình hắn cứng lại ở đó, không cách nào lùi về sau. Xúc sinh! Lâm Phong gầm lên một tiếng, biểu hiện lạnh lẽo, con người căm tức phía sau môn Mạc Tà, không cần nghĩ hắn cũng rõ ràng là ai đang tác quái. Chỉ có Mạc Tà người trưởng lão này có thể cho hắn lớn như vậy áp bức lực lượng. Không động thủ liền có thể ngăn cản trụ hắn lùi về sau thân hình. Nghe được Lâm Phong gầm lên Mạc Tà thờ ơ không động lòng. Trong lòng cười gằn. Bị một ngoại môn đệ tử mấy câu nói dọa đến, hắn mặt mũi đều mất hết. Sau khi hắn càng nghĩ càng không đúng, cái kia ảnh vũ hồn nắm giữ giả làm sao có khả năng vẫn theo Lâm Phong. Hơn nữa Mạc Tà còn cẩn thận quan sát bốn phía, không có dư thừa cái bóng. Đương nhiên, Mạc Tà cũng không thể hoàn toàn xác định đối phương không ở. Bởi vậy dùng phương pháp này thăm dò Lâm Phong. Yêu khí mạnh mẽ càng ngày càng gần, đại địa phảng phất đều muốn lật đổ, đoàn người chỉ thấy xa xa một đoàn khói đen tràn ngập lại đây. Ở khói đen bốn phía là các loại yêu thú mạnh mẽ, không một con yêu thú trên người, đều mang theo làm người ta sợ hãi khí tức. Song, Mạc Tà trưởng lão dĩ nhiên cố ý làm khó dễ hắn. Hắn chết chắc rồi. Tất cả mọi người chạy trốn tới Mạc Tà phía sau. Chỉ có Lâm Phong bị ngăn cản ngăn trở. Đoàn người đương nhiên rõ ràng đây là Mạc Tà gây nên. Không khỏi trong lòng thầm mắng Lâm Phong không biết thời vụ. Đây chính là đắc tội trưởng lão kết cục. Này cô yêu khí cường đại như thế. Nếu như ta ở lại đây, chắc chắn phải chết. Lâm Phong cảm giác cỡ nào nhạy cảm. Gầm lên một tiếng, bóng người lấp lóe, muốn vòng qua Mạc Tà lùi về sau. Hừ, xem ra cái kia ảnh vũ hồn cường giả cũng không có theo. Mạc Tà trong lòng cười gằn, trong miệng lại nói, thân là ta Vân Hải Tông đệ tử, càng lâm trận bỏ chạy, ném ta Vân Hải Tông mặt mũi. Dứt tiếng, Mạc Tà trên người, một sợi dây leo điên cuồng đập ra, cực kỳ tráng kiện, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền giáng lâm đến Lâm Phong trên người. Lâm Phong vốn là người cứng ngắc, bỗng nhiên run lên. Dây leo trong nháy mắt xoay quanh ở thân thể hắn thượng. Rất nhanh, như một cái cự mãng giống như đem thân thể của hắn vững vàng quấn quanh trụ, để hắn động đều không thể nhúc nhích. Vũ hồn, này Mạc Tà trưởng lão mãng đằng vũ hồn. Đoàn người trong lòng run lên, xem ra Mạc Tà là quyết tâm muốn đẩy Lâm Phong vào chỗ chết. Một cái đệ tử ngoại môn dám đối kháng trưởng lão. Kết cục đã nhất định, bất quá cũng có chút người ở trong lòng âm thầm hèn mọn. Tông môn trưởng lão ra tay đối phó một cái đệ tử ngoại môn. Chuyện như vậy cũng là lòng dạ chật hẹp Mạc Tà có thể làm được đi ra. Bất quá bọn hắn cũng chỉ dám đem loại ý nghĩ này chôn ở đáy lòng. Không dám nói ra, dưới tình huống này ai dám đi chọc giận Mạc Tà. Đê tiện, Lâm Phong gầm lên một tiếng. Kiếm quang lấp lóe, nhưng hắn mạnh mẽ một chiêu kiếm cũng chỉ là ở mãng đằng vũ hồn thượng cắt chém một vết thương. Căn bản là không có cách lay động. Lâm Phong tuy rằng thiên phú xuất chúng, đối phó cùng cấp bậc cường giả không hề áp lực, thậm chí có thể chiến so với mình cảnh giới cao người. Nhưng Mạc Tà thân là nội môn trưởng lão, thực lực của hai người cách biệt quá xa. Căn bản không phải thiên phú liền có thể bù đắp. Đối mặt Mạc Tà vô sỉ thủ đoạn, Lâm Phong căn bản bó tay hết cách. Đường đường nội môn trưởng lão, người thật không biết xấu hổ. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, để ánh mắt mọi người hơi ngưng lại. Người nói chuyện dĩ nhiên là Liễu Phỉ, khuôn mặt đẹp cảm động. Người theo đuổi vô số đệ tử ngoại môn Liễu Phỉ. Hả? Mạc Tà nhíu nhíu mày, quét Liễu Phỉ một chút, hừ lạnh một tiếng, bất quá nhưng cũng không dám động Liễu Phỉ. Hắn đương nhiên biết Liễu Phỉ thân thế, phụ thân của Liễu Phỉ cùng phụ thân hắn Mạc Thương Lan cùng tên. Nhưng nhắc tới Thương Lan hai chữ, Vân Hải Tông người đầu tiên nghĩ đến nhưng là so với hắn phụ thân Mạc Thương Lan muộn đồng lứa phân. Liễu Thương Lan, thần tiễn Liễu Thương Lan. Ngày xưa cùng bây giờ tông chủ Nam Cung Lăng đều là Vân Hải Tông tuyệt đại song kiêu. Thiên phú che lại hết thảy cùng thế hệ người. Hơn nữa hai người bọn họ tình nghĩa là vô cùng thâm hậu. Tiễn vũ hồn phóng thích mà ra. Ngân Huyền Cung nắm chặt ở tay. Liễu Phỉ lại một lần dựng lên sáu mũi tên thì hướng về cái kia mãng đằng vũ hồn vọt tới. Liễu Thương Lan một thân hạo nhiên chính khí, Liễu Phỉ ghét cái ác như kẻ thù. Người tuy rằng hận thấu Lâm Phong, nhưng là không ưa Mạc Tà như vậy tiểu nhân cử chỉ. Quả thực có thể xưng vô liêm sỉ. Biết rõ mũi tên này thì sẽ không có bất kỳ tác dụng, nhưng Liễu Phỉ vẫn là bắn ra ngoài. Quả nhiên vẫn không có lay động mãng đằng vũ hồn. Lâm Phong trong mắt lóe ra một tia buồn cười vẻ mặt. Không nghĩ tới cuối cùng duy nhất đứng ra trợ giúp người của mình dĩ nhiên sẽ là Liễu Phỉ. Lòng người hiểm ác, ta vẫn là quá bất cẩn. Lâm Phong trong lòng thầm than một tiếng. hắn không ngờ rằng sẽ vừa vặn đụng tới Mạc Tà, càng không có ngờ tới Mạc Tà đê tiện đến trình độ như thế này. Hơn nữa, nơi này chỉ có Mạc Tà mạnh nhất, bởi vậy một mình hắn định đoạt, không người nào dám thả kháng hắn. Liễu Phỉ là ví dụ ở ngoài, nhưng Liễu Phỉ phản kháng không làm nên chuyện gì. Hống, bầy yêu thú hung mãnh mà tới, tốc độ thật nhanh, một đoàn khói đen điên cuồng rít gào, ngăn cản ở mặt trước, tất cả toàn bộ bị thôn phệ tiến vào khói đen bên trong. Vô cùng cường đại, thật mạnh huyễn ma yêu thú, hẳn là đến cấp 7 đi. Mạc Tà cảm nhận được này cỗ khí tức kinh khủng thầm nghĩ trong lòng. Cấp 7 linh yêu thú, tương đương với linh vũ cảnh tầng 7 cường giả. Hơn nữa yêu thú thực lực vốn là bá đạo khủng bố. Bình thường linh vũ cảnh tầng 7 võ tu căn bản không phải này huyễn ma yêu thú đối thủ. Cho tới Lâm Phong, Mạc Tà trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo sát cơ. Mạc Tà, ngươi làm càn, một tia chớp tiếng quát mắng âm cuồn cuộn mà đến. Người chưa tới, thanh tới trước. Mạc Tà biến sắc mặt, ánh mắt hung ác, mãng đằng vũ hồn đem Lâm Phong thân thể văng ra ngoài. Càng là hướng về bầy yêu thú vứt ra. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.